Anh hát lên đi, dòng sông cùng hát những câu từ ly. Anh hát lên đi, ngoài kia mưa gió bay mù nào nề. Anh hát lên đi, mình không còn có nhau sau ngày mưa lê thế. Ta sẽ xa nhau, em sẽ không nghe anh ngồi hát bên bờ kia. Anh hát lên đi, lời ca như lũ chim sau mùa đông. Rồi cũng như con thuyền trôi trên sông, ta mãi xa nhau, em sẽ cô đơn mang hồn gió mưa lạnh. Ngày xưa anh đến trao em xuân nồng, ngày nay mơ ước em thành viễn vông. Ngày mai em sẽ âm thầm khép kín tình mong, còn đâu mà nhớ nhung. Mưa vẫn vây quanh, nửa đêm gác vắng hoang liêu buồn tênh. Xin mắt môi xưa về dù đêm tối cho mộng yên lành. Xin chén môi cay dìu ta vào lãng quên những ngày vui bên nhau. Ôi tiếng ca đêm xin tắt trong tim cho hạnh phúc không buồn phiền. Anh hát lên đi, lời ca như lũ chim sau mùa đông. Anh hát lên đi, tình yêu đang vỡ trên dòng bão bùng. Anh hát lên đi, tình yêu rồi cũng như con thuyền trôi trên sông. Ta mãi xa nhau, em sẽ cô đơn mang hồn gió. Anh đến trao em xuân nồng, ngày nay mơ ước em thành viễn vông. Ngày mai em sẽ như mây trôi theo dòng, âm thầm khép kín tình mong, còn đâu mà nhớ nhung. Mưa vẫn vây quanh, đêm gác vắng hoang liêu buồn cánh. Xin mắt môi xưa về dù đêm tối cho mộng yên lành. Xin chén men cay dìu ta vào lãng quên những ngày vui bên nhau. Ôi tiếng ca đêm xin tắt trong tim cho hạnh phúc.